Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cái gì? Lửa hồn, Tử Hằng giải thích, đồng thời nhíu mày. Từ lửa hồn của vị lão nhân này nhìn qua, thời gian sống còn lại của ông ấy nhiều hơn tôi dự đoán, lý ra không đến mức xảy ra tình trạng rời hồn. Nói cách khác, có người cố ý gây ra chuyện này. Khu vực này gần biệt thự quá, không trách tôi nghĩ nhiều. Tôi lấy tay lắc lắc trước mặt ông lão, ông vẫn chậm chạp, gần như không thấy gì. Có phải vì ông chưa hết tuổi thọ nên hồn mới chậm chạp như vậy không? Tôi lo lắng ông lão thật sự gặp phải điều gì bất trắc, nên hỏi. Không hoàn toàn như vậy, chủ yếu là vì hồn phách này không đầy đủ, chỉ có phần hồn tàn. Tử Hằng dập tắt tờ phù chú, giải thích cặn kẽ. Trong cơ thể con người có ba hồn bảy phách, ba hồn là thai quang, sảng linh, u linh. Còn bảy phách là thi huyền, phục xỉ, điều âm, thôn tặc, phi độc, trừ hôi, xú phổi. Ba hồn này xuất phát từ thiên địa ngũ hành, bảy phách tồn tại trong vật chất, nâng đỡ cơ thể. Vì vậy, khi hồn sống rời khỏi, không phải ba hồn bảy phách cùng rời đi, mà chỉ là hồn tàn thoát thể mà thôi. Hơn nữa, hồn tàn tự nhiên thoát thể, thường không cách xa cơ thể quá. Vậy có nghĩa là cơ thể của ông lão đang ở gần đây. Tử Hằng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đi, trước tiên cứu người. Nếu là hồn phách tự nhiên rời khỏi thì không sao. Nhưng nếu thật sự bị người khác lấy đi hồn thì sẽ rắc rối. Tử Hằng và tôi chia nhau đi hai hướng khác nhau vào trong rừng. Mục đích là tìm ra cơ thể của ông lão. Điện thoại giữ trạng thái cuộc gọi để liên lạc bất cứ lúc nào. Tử Hằng nói việc dẫn hồn không khó. Nhưng cần phải tìm ra cơ thể trước. Sau đó mới có thể bày trận. Vì cơ thể đối với hồn tàn tự nó đã có sức hút. Thời gian này là mùa mưa, trong rừng đất ẩm ướt, không dễ chạy. Hơn nữa thời tiết u ám, mây đen dồn dập, khiến người ta cảm thấy áp lực tăng cao. Tôi vô mục đích chạy một vòng, chân dính đầy bùn đen, nhưng càng nhận thức rõ rằng rừng sâu cây tìm kiếm như vậy e rằng sẽ mất rất lâu. Cuối cùng quyết định quay về đường cũ, quan sát hình dáng mờ mờ đứng yên. Hồn tàn xoay đầu nhưng động tác vẫn cứng đờ chậm chạp, nhưng thân thể vẫn hướng về một hướng, luôn đối diện với hướng Nam Bắc. Liệu đó có phải là một dấu hiệu? Dù sao cũng phải tìm, trước tìm hướng nào cũng không khác biệt nhiều. Tôi nghĩ một chút, quyết định thông báo cho Tử Hằng rằng trước tiên sẽ tìm kiếm theo hướng Nam Bắc, sau đó mới chạy về hướng mà ông lão đang chỉ. Khu rừng không nhỏ, hình dạng cũng không quy tắc, nhưng tôi đi thẳng một mạch, cuối cùng cũng đã đến được rìa rừng. Nhưng vấn đề là, suốt đoạn đường này, tôi hoàn toàn không tìm thấy cơ thể của ông lão. Liệu có phải đã nhầm lẫn không? Tôi mệt đến thở hồng hộc, đang định ngồi nghỉ một chút, đợi lát nữa tiếp tục tìm. Nhưng vừa quay đầu lại, tôi phát hiện từ trong rừng có một con đường nhỏ, uốn khúc dẫn ra ngoài. Đầu con đường là một ngôi nhà, bức tường rào đơn sơ, có thể thấy rõ mái che mưa trong sân nhỏ, cùng với bếp nấu ngoài trời. Một khả năng bất chợt hiện lên trong đầu tôi. Không chần chừ gì, tôi chạy thẳng đến ngôi nhà nhỏ đó, mặc cho đôi chân mềm nhũn. Mặt sân được lát bằng gạch đỏ, cánh cửa gỗ bị bong chóc sơn, khóa lỏng lẻo treo trên đó, chỉ cần đẩy là mở ra. Tôi nhìn vào trong, lúc này mới phát hiện ngôi nhà vốn đã nhỏ bé, còn được ngăn bằng một tấm rèm, tạo thành hai không gian. Gần cửa có một cái bàn tròn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát đĩa, bếp lửa, ấm nước bằng thiếc đều đầy đủ. Nhìn qua độ bụi bặm, có vẻ như không bị bỏ hoang quá lâu. Tôi dấy lên một dự cảm mơ hồ trong lòng. Cách chương.